Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 117 gạch dưới một, cái này ngươi hài lòng. Cầu hoa tươi, đột nhiên hôn nhẹ, làm cho Lạc U Linh mặt cười bỗng nhiên biến đổi. Cặp kia đôi mắt đẹp, đồng tử nhất thời phóng đại. Trong nháy mắt này, nàng hoàn toàn rối loạn, cái gì đều không thể suy nghĩ. U Tĩnh Linh Tuyền phía trước, Lăng Dạ cứ như vậy ôm Lạc U Linh, hai người hôn lên cùng nhau, kèm theo cái kia trên bầu trời không ngừng bay xuống cánh hoa, kèm theo cái này Tử Vân Tiên giới độc hữu thanh hương. Hình ảnh một lần duy mỹ, đáng tiếc hình ảnh như vậy, đã sớm trong đầu suy nghĩ vô số hồi tuân nhữ nguyệt đám người là không thấy được. Không có bất kỳ người nào xem tới được, ngoại trừ cái kia ở bên ngoài nơi cửa, lặng lẽ lộ ra một cái đầu nhỏ Lạc Tâm. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, cái kia một đôi đỏ như máu mắt to linh động con ngươi nháy vài cái, nho nhỏ đầu lấy dấu hỏi thật to. Còn có thể cái này dạng, cha và mẫu thân đây là cái gì à? Đây chính là Tuân Di nói một loại khác thân thân sao? Cảm giác thật kỳ quái nha. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh cái hôn này, không biết rằng có bao lâu. Sau một hồi lâu, Lăng Dạ mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, mang trên mặt một vệt nụ cười hài lòng. Còn mạnh miệng sao? Ngụ ý rất đơn giản. Nếu như còn mạnh miệng, ta còn có thể cho ngươi nhu nhược. Lúc này, Lạc U Linh cá nhân là chết lặng. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, xông ra một vệt trước nay chưa có đỏ bừng. Nàng môi đỏ mọng hơi mở ra, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cũng là một chữ đều phun không ra. Làm cái gì à? Làm cái gì vậy à? Lăng Dạ dĩ nhiên thực sự làm như vậy, hắn không phải muốn cùng chính mình đùa giỡn sao? Không phải muốn bắt làm mình một chút sao? Tại sao sẽ là như vậy? Còn có, ở Lăng Dạ cúi đầu trong nháy mắt đó, chính mình còn ngưỡng mặt lên tới. Đây coi là cái gì? Đây coi là chủ động đón ý nói hùa. Có muốn hay không trả lời nữa một lần ta mới vừa vấn đề. Lúc này, Lăng Dạ lại là nói chuyện. Lạc U Linh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy gần trong gang tấc Lăng Dạ. Khả năng chính mình phía trước thật có chờ mong quá cái gì. Thế nhưng hắn đột nhiên cái này dạng, mình đương nhiên tiếp thụ không nổi. Hắn hiện tại, phải trả lời thế nào Lăng Dạ vấn đề. Nói thế nào, nàng đã hoàn toàn luống cuống. Vậy còn ngươi, ngươi lại là ta nam nhân sao? Lạc U Linh tiếp lấy chỉ có cứng cổ hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì muốn ta thừa nhận ta là nữ nhân của ngươi? Ngươi đây, ngươi hy vọng ta là nam nhân của ngươi? Lăng Dạ khóe miệng hơi cuộn lên. Ta, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Lạc U Linh nhất thời mặt cười lại là sửng sốt. Đúng vậy, mình tại sao có thể hỏi ra loại vấn đề này tới? Chính mình ngày hôm nay, hoàn toàn chính xác ở Lăng Dạ trước mặt, có điểm ngốc, hắn cái này một series lời nói cùng hành vi, làm cho mình đích xác có chút, không bình tĩnh lắm rồi hả? Ta là, ta chẳng bao giờ phủ nhận quá. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói, hai tử đều có, điểm này là không thể phủ nhận, nhưng ngươi còn có thể là nam nhân của người khác. Lạc U Linh đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, biểu lộ như vậy cùng ngữ khí, mang theo cái kia tế vi ghen tuông, làm cho Lăng Dạ nhất thời đưa nàng ôm càng chặt hơn. Không phải, ta cam đoan, Lăng Dạ tiếp lấy ôn nhu cười nói. Phải không? Đó là cái gì? Tình nhân? Lạc U Linh ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ. Đệ nhất vị trí đã cho ngươi, còn lại ngươi liền không thể đừng động. Lăng Dạ ôm Lạc U Linh, tiếp lấy nói ra, ta cùng quan hệ của các nàng, ngươi không cần lưu ý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là đệ nhất, đồng thời, vĩnh viễn không có ai có thể thay thế ngươi. Nghe được Lăng Dạ những lời này, Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, sau một hồi lâu, thu hồi ánh mắt, ta cũng không cho phép ngoại trừ Tâm Nhi ở ngoài, còn có đừng không chín người phải gọi ngươi cha. Ý của ngươi là, chúng ta không tính tái sinh mấy cái. Lăng Dạ trêu tức cười. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Ngươi còn không thấy ngại nói loại sự tình này. Vì sao phải cho ngươi sinh? Ngược lại, ngươi biết ta là có ý gì? Ngươi để cho ta một bước, ta cũng để cho ngươi một bước. Cũng chỉ có bước này. Lạc U Linh nói tiếp. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cùng Lăng Dạ cũng có hài tử. Nếu như Lăng Dạ dám làm đến một bước kia, nàng tuyệt đối sẽ mang theo Tâm Nhi ly khai Lăng Dạ. Lăng Dạ cam đoan không cho Tâm Nhi gọi người khác làm mẫu thân. Hoàn toàn chính xác xem như là để cho một bước. Dù sao, Lăng Dạ là ai? Hắn là huyết ảnh ma chủ. Hắn phàm là nói một câu nhận thức Bạch Tửu cùng Minh Cơ so với nhận biết nàng phải sớm nhiều lắm. Nàng đều trực tiếp không lời chống đỡ. Sở dĩ, nàng biết Lăng Dạ đang để cho nàng sở dĩ. Nàng cũng nguyện ý lùi một bước. Thế nhưng giống như Lăng Dạ, cũng chỉ nhường một bước. Hiểu chuyện, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Tiếp lấy bàn tay lại là đệm bắt đầu Lạc U Linh cái kia tuyết trắng chiếc cằm thon. Ngươi ngược lại là càng ngày càng để cho ta đủ hài lòng. Hiểu chuyện, các phương diện cộng lại, đều là hoàn mỹ như vậy vô khuyết. Cái này dạng một nữ nhân, đưa nàng đặt ở chính mình nội tâm vị trí đầu não. Hoàn toàn chuyện đương nhiên, ta không phải là vì ngươi. Nếu như không phải Tâm Nhi, chuyện của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Lạc U Linh hừ nhẹ một tiếng, miệng vẫn là cứng như thế. Lăng Dạ đột nhiên lại là xấu cười. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh nhất thời không dám nói lời nào. Rất sợ hắn lại dùng cái loại này phương thức tới chặn miệng mình. Tuy là, chính mình nội tâm kỳ thực cũng cố gắng khát vọng hắn như vậy. Nhưng loại sự tình này, đúng là vẫn còn biết xấu hổ. Ngươi không tính buông ta ra. Lạc U Linh nói tiếp, chút bất chi bất giác, nàng cũng quên mất dãy giụa. Lăng Dạ cũng quên mất buông tay. Lăng Dạ cứ như vậy ôm nàng, chặt dính chặt vào nhau. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, vẫn là không có buông tay. Ngược lại hai cái tay đều là ôm Lạc U Linh thắt lưng. Hắn tiếp lấy nhu nói rằng, giữa chúng ta, hoàn toàn chính xác hẳn là thật tốt đơn độc tâm sự. 5 năm trước, đến bây giờ, hắn cùng Lạc U Linh quan hệ, vẫn rất phức tạp, mặc dù bây giờ. Cũng đích xác xem như là thành người một nhà. Thành có thật vô danh phu thê. Nhưng giữa bọn họ giao lưu, hoàn toàn chính xác cho tới nay đều rất ít. Không có hảo hảo nói chuyện nhiều. Không có hảo hảo hiểu qua đối phương. 5 năm trước, hoàn toàn bất đắc dĩ. Sự kiện kia, ta rất xin lỗi. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói. Hiện tại, ta coi như là chịu nổi cái trách nhiệm này chứ. Có thể tha thứ ta. Năm đó là vì đối phó Diệp Thiên, mình mới tìm đến Lạc U Linh, cũng là không nghĩ tới cuối cùng có thể phát triển đến trình độ này. Đó đích xác là hắn bất đắc dĩ mới, chỉ có, làm được sự tình, hoàn toàn chính xác, hắn có lỗi. Hành, nếu không phải Tâm Nhi, ai biết ngươi có hay không gánh vác trách nhiệm gì? Lạc U Linh hừ nhẹ một tiếng, điểm này nàng rành mạch từng câu. Khả năng thực sự nếu như không có Lạc Tâm lời nói, Lăng Dạ mới sẽ không đối với mình cái này dạng. Ngươi đây ngược lại là sai rồi. Coi như không có Tâm Nhi, ngươi cũng giống vậy là của ta. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Hoàn toàn chính xác. Coi như không có Lạc Tâm, hắn kỳ thực tại nội tâm đã xác định Lạc U Linh chỉ có thể là nữ nhân của mình. Trước đây đã muốn đưa nàng triệt để làm của riêng. Chỉ bất quá, như treo không có Lạc Tâm lời nói. Thái độ của hắn có thể xác thực sẽ không giống hiện tại cái này. Nhu, không có Lạc Tâm lời nói. Chính mình đối nàng, phỏng chừng cũng chính là cùng Minh Cơ đám người không sai biệt lắm. Có lẽ sẽ đặc thù một điểm, nhưng là đặc thù không phải đi đến nơi nào. Ta còn chưa nói ta là ngươi. Lạc U Linh đạp Lăng Dạ. Ý của ngươi là, ta buộc ngươi nói sao? Lăng Dạ lại là cười xấu xa đứng lên, ngược lại. Cũng không có tha thứ ngươi. Lạc U Linh vội vã cúi đầu. Khả năng có mới vừa giáo huấn. Mỗi khi nhận thấy được Lăng Dạ biểu tình không đúng lắm. Nàng liền vô ý thức cúi đầu miễn cho Lăng Dạ lại hôn lên tới. Lần thì tốt rồi. Nếu như lại tới. Cái kia tự kiềm chế. sợ sẽ thật muốn bị hắn triệt để cầm nắm chết rồi. Nói cho ta một chút, ngươi khi đó là nghĩ như thế nào? Lăng Dạ tiếp lấy hiếu kỳ nói. Mang thai cũng không nói cho ta biết. Phàm là ngươi cùng ta nói một tiếng. Vậy còn có chuyện của ngươi? Cái gì huyết dương thần quả? Những thứ khác vật sở hữu? Tất cả vấn đề, ta đều biết toàn bộ giải quyết. Ngươi cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Làm cho Lạc Tâm vừa ra sinh ra được cụ bị thần đế cảnh thực lực. Hơn nữa thiên phú vô tiền khoáng hậu. Lạc U Linh thừa nhận khổ cực. Có thể tưởng tượng được. Ta cái gì cũng không nghĩ. Lạc U Linh trả lời một câu. Nội tâm cái loại này ủy khuất. Lại là bừng lên. 5 năm trước, nàng quyết định chính mình muốn một cái người thừa nhận toàn bộ. Chính mình muốn một cái người đem hài tử sinh ra được. Nàng xác thực, ủy khuất nếu như Lăng Dạ giúp mình nói. Chính mình hoặc giả xác thực sẽ không khổ cực như vậy. Nhưng, thời điểm nàng, làm sao có thể cùng Lăng Dạ mở miệng? Làm sao có thể cùng Lăng Dạ nói chuyện này? Ngươi khi đó vì sao không nói cho ta? Nếu như ngươi nói, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị xong toàn bộ. Lăng Dạ tiếp lấy nhu nói rằng coi như hắn biết mình xác thực gần vẫn lạc. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ ở trước khi chết. Vì Lạc U Linh an bài xong cát. Ta như là để cho ngươi biết. Ngươi còn như thế nào cùng cái kia Diệp Thiên quyết chiến? Lạc U Linh ngẩng đầu lên. Cặp kia động nhân đôi mắt đẹp. Bắt đầu có chút phiếm hồng đứng lên. Đây cũng là nàng trước đây tuyển trạch một cái người thừa nhận nguyên nhân chủ yếu một trong. Thời điểm đó Lăng Dạ đã muốn cùng Diệp Thiên quyết nhất tử chiến. Nếu như nàng đem chuyện này nói cho Lăng Dạ nhất định sẽ rối loạn tâm thần. Khả năng kết quả là không sẽ là như bây giờ. Sở dĩ, nàng lúc đó, các loại nguyên nhân cộng lại, sẽ không có nói cho Lăng Dạ. Chứng kiến Lạc U Linh đôi con mắt ướt át kia. Lăng Dạ giơ bàn tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mặt cười. Xin lỗi. Những thứ này đều là lỗi của ta. Cho nên lúc ban đầu, nàng cũng là vì chính mình suy nghĩ a, mà chính mình, hồn nhiên không biết, thậm chí trước đây thái độ đối với nàng, ít nhiều có chút lãnh đạm, mình đích xác thật có lỗi nàng. Lạc U Linh không chỉ có vì Lạc Tâm thừa nhận rồi rất nhiều, cũng vì hắn thừa nhận rồi rất nhiều. Hắn đích xác hẳn là đem Lạc U Linh để ở trong lòng vị thứ nhất. Đừng. Kém xa thay thế, cảm nhận được Lăng Dạ ôn nhu, Lạc U Linh viền mắt càng là hồng nhuận, nàng tiếp lấy, chính là nâng hai tay lên, một cái giữ chặt Lăng Dạ sau lưng, gò má dán tại trong ngực của hắn. Cái này một lần, nàng là chủ động, nàng thừa nhận, nàng đích xác cần Lăng Dạ ôn nhu, cần Lăng Dạ che chở, cần Lăng Dạ làm bạn, cần Lăng Dạ toàn bộ, nàng là một cái nữ cường nhân. Nhưng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Nội tâm đúng là vẫn còn nhu nhược. Mà thấm đêm mới vừa cái kia hôn nhẹ, triệt để kéo gần bọn họ khoảng cách, cũng mở ra nội tâm của nàng. Bên nàng khuôn mặt dựa vào Lăng Dạ lồng ngực, đang dùng hành động thừa nhận mình nội tâm sở hữu ý tưởng lúc. Thừa nhận đối với Lăng Dạ tất cả tình ý lúc, nàng rốt cuộc buông ra khóc lên. Đương nhiên là lỗi của ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Ta ôm Tâm Nhi thời điểm ngươi không ở bên người. Tâm Nhi ra đời thời điểm ngươi cũng không ở bên người. Tâm Nhi mỗi lần hỏi ngươi, ta đều không biết phải trả lời thế nào nàng. Nhìn lấy Tâm Nhi mỗi một ngày lớn lên, ta thật sự rất tốt hy vọng cùng nàng trưởng thành không chỉ là ta. Còn có phụ thân của nàng. Nhưng là ngươi không ở. Ngươi một mực cũng không ở. Ta có thời điểm thật sự rất tốt khổ sở. Thực sự không biết Tâm Nhi sau khi lớn lên muốn thế nào cùng nàng bàn giao. Lăng Dạ, ngươi chính là tên khốn kiếp. Đại hỗn đản, Lạc U Linh cái này một lần. Hoàn toàn thả ra, ở Lăng Dạ trong lòng khóc lớn. Phát tiết, kỳ thực, 5 năm tới nay, nàng rất đã sớm suy nghĩ xong tốt phát tiết mình một chút tâm tình. Thế nhưng nàng hoàn toàn tìm không được phát tiết đối tượng. Bởi vì ngoại trừ Lăng Dạ, nàng không có khả năng hướng người khác phát tiết tâm tình của mình. Mà bây giờ, nàng có thể ở Lăng Dạ trong lòng, đem chính mình tất cả ủy khuất, tất cả khổ cực, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. toàn bộ đều khóc lên. Lạc U Linh cái kia khóc thanh âm nghẹn ngào, làm cho Lăng Dạ trong lòng cũng là nổi lên một trận trìu mến mềm mại. Hắn thật chặt đem Lạc U Linh ôm vào trong ngực. Về sau, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Lạc U Linh chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Cũng tuyệt đối sẽ không lại thua thiệt cho nàng. Chính mình đem dùng hết toàn bộ, bù đắp nàng, cũng bù đắp Tâm Nhi. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, lúc này, tránh tại cửa Lạc Tâm nhìn lấy Lạc U Linh như vậy khóc. Nàng cũng là mắt to có chút ướt át. Nàng phía trước tuy là cũng thấy qua chính mình mẫu thân rơi lệ, nhưng là cho tới nay sẽ không giống như bây giờ, không kìm chế được nỗi lòng. Có lẽ, mẫu thân cũng chỉ có ở cha trong ngực thời điểm, mới có thể như vậy đi. Lạc Tâm tuy là còn nhỏ, tuy là rất nhiều chuyện, nàng cũng là hiểu, nàng chỉ là trốn ở trước cửa, không có tiến đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.